Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Asuma vs Kidomaru 4. Xoạt tiếng vang, sau cùng một khối loại kim loại mặt nạ từ Kidomaru trên thân thể trượt xuống, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Đại thúc, đây là năng lực ta. Kidomaru chậm rãi giơ cánh tay lên. Một chủng loại giống như kim loại đồ, vật tại trên da ngưng kết. Rất nhanh liền hình thành kim loại bảo hộ xác. Cái này gọi chi chu dính kim. Có thể tại ta toàn thân tuyến mồ hôi bài tiết. Không có cái này bảo hộ lời nói. Vừa mới chỉ sợ cũng bị ngươi xử lý. Quái vật, Sarutobi Asuma trong mắt lóe lên một trận ngưng trọng. Đứa bé này thuật đã vượt qua bình thường nhẫn thuật phạm trù. Nhà tơ cùng dính kim. Trong truyền thuyết Spider-Man sao? Tại nhẫn giới có rất nhiều liên quan tới thổ chi chu truyền thuyết. Sarutobi Asuma vẫn cho rằng là lời nói vô căn cứ. Nhưng là hôm nay kiến thức Kidomaru năng lực về sau. Ý nghĩ này có chút dao động. Có lẽ, trên đời này thật có Spider-Man. Phong độn chakra tuy nhiên sắc bén. Nhưng là muốn phá hư loại này có như kim loại độ cứng dính kim sắc ngoài. Lại có chút khó khăn. Bất quá, Sarutobi Asuma thở sâu. Đã phong độn không được. Như vậy hỏa độn đâu? Sarutobi nhất tộc thế nhưng là toàn thuộc tính ninja. Nhất là tinh thông hỏa độn. Vô luận là tơ nhện vẫn là dính kim. Tại hỏa độn trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Sarutobi Asuma hai tay cấp tốc kết ấn. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Đây là Sarutobi nhất tộc am hiểu nhất hỏa độn nhẫn thuật. Đại lượng hỏa thuộc tính chakra từ Asuma trong miệng thốt ra. Hình thành một đầu hỏa long. Tại hắn khống chế dưới bay về phía địch nhân. Hỏa long lướt qua. Nhất định một phiến đất hoang vu. Hỏa độn thuật. Kidomaru nhíu nhíu mày. Hắn kiêng kỵ nhất cũng là hỏa độn. Vô luận là tơ nhện vẫn là dính kim. Đều sợ hãi hỏa thiêu. May mắn là tại rừng cây bên trong. Kidomaru có thể lợi dụng cây cối làm yểm hộ. Siêu siêu siêu. Đứa nhỏ này tại hỏa độn thuật đến trước khi đến. Phun ra tơ nhện đào tẩu. Tại rừng cây bên trong. Hắn mới là tự do nhất người. Chạy sao? Sarutobi Asuma cười lạnh một tiếng. Siêu siêu siêu. Số đường dính kim phi tiêu bay tới. Kidomaru bắt đầu phản kích. Phanh phanh phanh. Sarutobi Asuma đánh nát những này phi tiêu. Hỏa long viêm đạn uy lực mặc dù lớn. Nhưng là phương thức công kích quá mức duy nhất. Đối phó loại này linh hoạt đối thủ có chút cố hết sức. Đã như vậy. Lần này thay cái đại quy mô công kích nhẫn thuật lại như thế nào? Sarutobi Asuma hai tay cấp tốc kết ấn. Hỏa độn hôi tích thiêu. Một mảnh nồng bụi bao phủ rừng cây. Ồ, núp trong bóng tối Kidomaru sững sờ một chút. Đây là cái gì thuật? Bom khói sao? Tựa hồ cũng không có cái gì độc. Đại hồ tử muốn phong tỏa ánh mắt của mình sao? Đáng tiếc Kidomaru là xúc giác hình cảm giác ninja. Toàn bộ rừng cây bên trong đều không đầy hắn tơ nhện. Chỉ cần địch nhân chạm đến tơ nhện, là hắn có thể với phát giác được đối phương vị trí. Không khách khí nói, tại rừng cây bên trong, hắn mới là vương giả. Sarutobi Asuma bất quá là đưa tới cửa con mồi mà thôi. Đương nhiên, con mồi bị bắt lấy được thời điểm vẫn là hội dẫy dụa một phen. Sarutobi Asuma. Kidomaru cười lạnh một tiếng, coi như là ngươi sau cùng dẫy dụa, nói buông tay ra bên trên sợi tơ, siêu siêu siêu, vô số dính kim phi tiêu 360 độ vô tử giác bay về phía Sarutobi Asuma. Tại rừng cây bên trong, hắn có là thủ đoạn, bây giờ đối thủ phun ra khói bụi, vừa vặn phong bế xong phương thị giác, để Kidomaru cơ quan càng có lực công kích. Cái này kêu là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Kidomaru trên mặt tươi cười. Đầy trời khói bụi. Thích hợp hắn hơn chiến đấu. Nghe được xung quanh tiếng xé gió. Sarutobi Asuma trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đối thủ chung quy là đứa bé. Không biết hắn thuật này lợi hại. Khói bụi bao phủ mảng lớn rừng cây. cũng chính là toàn bộ rừng cây đều sẽ rơi vào hỏa thiêu phạm vi. Răng rắc, Sarutobi Asuma nhóm lửa thiêu đốt. Trong nháy mắt, khói bụi bao phủ địa phương cũng phát sinh kịch liệt nổ tung cùng đại hỏa. Những cái kia khói bụi kỳ thực cũng là ga. Hắn thuật này là đại phạm vi công kích nhẫn thuật, mà lại còn có thể để đối thủ hai lần bỏng. Kịch liệt nổ tung ngăn cản Kidomaru công kích, đồng thời đem hắn bố trí tỉ mỉ bảy dập tất cả đều thôi hủy. Không chỉ có như thế, xin bỏng Kidomaru thân thể, dưới sự khinh thường, đứa nhỏ này lông mày tóc cũng đốt không thể. Hỗn đàn, Kidomaru đại nộ, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Asuma, cơ hồ muốn phun ra lửa. Đứa nhỏ này thuở nhỏ là cái quái thai, duy nhất coi là bình thường là đầu hắn phát, cho nên kiểu tóc thế nhưng là hắn coi trọng nhất đồ vật. Thế mà để cái này đại hồ tử cái phá hư, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Sarutobi Asuma triệt để kích nộ hắn. Ha ha, nhìn thấy Kidomaru dáng vẻ chật vật, Asuma trên mặt tươi cười. Tiểu quỷ, ngươi làm hòa thượng bộ dáng ngược lại là rất không tệ. Đây là song phương tác chiến đến nay, Asuma lần thứ nhất chiếm thượng phong. Lão quỷ, Kidomaru nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi kích nộ ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Nói một đôi cánh tay bỗng nhiên khép lại đứng lên. Thông qua một phen tranh đấu, hắn cũng hiểu được đối phương là cái cường lực nhân vật. Hỏa độn thuật là hắn tơ nhện cùng dính kim khắc tinh. Muốn chiến thắng tên địch nhân này, nhất định phải sử dụng thổ chi chu nhất tộc tiên thuật. Nhưng là sử dụng tiên thuật, trước hết muốn tinh luyện một số chakra. Hừ, Sarutobi Asuma thân hình thoát một cái, lần nữa tới gần Kidomaru. Hắn cũng sẽ không để đối thủ nhẹ nhàng như vậy. Kidomaru hai chân nhảy lên thật cao, hai đường sợi tơ từ gan bàn chân phun ra. Hắn hiện tại tập trung tinh thần tinh luyện chakra, cho nên tạm thời không thể theo Asuma tranh đấu. Thông linh chi thuật, đứa nhỏ này dùng khác một đôi cánh tay kết ấn, triệu hoán đi ra một cái đại chi chu. Cánh tay nhiều vẫn là chiếm tiện nghi. Tốt đại chi chu, Sarutobi Asuma trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn lấy trên đỉnh đầu đầu kia to lớn đại chi chu. Để chu vương chơi với ngươi một hồi đi. Kidomaru cười lạnh một tiếng, đưa tay tại chi chu trên bụng vạch một cái. Vô số Peter bay thấp xuống. Những này Peter có cực mạnh công kích tính. Không tốt, Sarutobi Asuma giật nảy cả mình. Hai đường nhận đao quang mang lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt, không mấy đạo phong nhận quay chung quanh tại Asuma bên người, đem Peter đánh nát. Nhưng là đại chi chu dạ dày bên trong Peter thật sự là quá nhiều. Liền xem như Asuma phong nhận chém vỡ rất nhiều, vẫn có vô số Peter kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rơi xuống Asuma trên thân. Sợ hãi Peter có độc, Asuma không dám để cho chúng nó rơi xuống trên người mình, chỉ phải liều mạng đánh giết Peter. Phong thuộc tính chakra giúp đại ân, rất nhiều Peter còn chưa rơi xuống đến, liền bị phong nhận cho xoắn nát. Thật mạnh. Núp trong bóng tối, Kidomaru kinh ngạc nhìn lấy Asuma. Cái này đại chi chu thế nhưng là hắn phế rất lớn kình mới thu phục. Có được rất mạnh công kích năng lực, nhất là Peter sinh sôi, để bất luận cái gì ninja khó giải. Đại hồ tử lại có thể trèo trống đến bây giờ, khi thật là có chút không tầm thường. Bất quá, Kidomaru khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Thân thể cũng dần dần có biến hóa. Tóc thành dài, thân thể trở nên cường tráng. Chakra cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Đây chính là thổ chi chu nhất tộc tiên thuật. Hắn là duy nhất lĩnh ngộ thổ chi chu nhất tộc tiên thuật người. Tại hiện tiên thuật trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.